Nhiệt luyến chí mạng, chương 129, 129, phá vỡ phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tống chưa bao giờ thể hiện khía cạnh dễ bị tổn thương của mình với bất kỳ ai, kể cả Tô Quý, người mà cô coi như chị gái ruột của mình khi lớp vỏ mạnh mẽ bao bọc chặt chẽ mọi nỗi đau, đồng thời cũng bất khả chiến bại, cũng đã quen với việc một mình gánh chịu. Cho đến khi ai đó thổ lộ câu nói quá khứ của em không có anh. Sức mạnh và sự lạnh lùng lâu nay tan biến ngay lập tức. Vô số bất bình và buồn bã ập đến, tất cả biến thành tiếng thì thầm dường như oán trách. Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn? An Tống nói xong liền quay mặt đi, hốc mắt càng ngày càng đỏ. Cô không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào, có lẽ không lâu lắm, cũng có lẽ đã lâu lắm rồi. Nhưng đêm nay, dưới ánh mắt trìu mến và tập trung của người đàn ông, tâm trạng bình tĩnh thường ngày của cô đã bị phá vỡ như thế. Em về, phòng, An Tống theo bản năng muốn che giấu, cho dù cô điều chỉnh cảm xúc hay kiếm cớ để che đậy cũng được. Cô chỉ không muốn dung thận nhìn thấy những điểm yếu ẩn sâu trong máu xương của cô này. Nhưng cô chưa kịp nói xong thì cổ tay đã bị người đàn ông nắm lấy. Ngay sau đó, một tiếng thở dài đặc biệt rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh. Dung thận nắm lấy cánh tay cô, thả đôi chân thon dài xuống. Dùng sức lực tuyệt đối ôm An Tống vào trong lòng, ngồi vững vàng. Anh không nói gì, lòng bàn tay ôm lấy gáy cô, áp lên bờ vai rộng. An Tống bị ép áp trên vai người đàn ông, nước mắt bất ngờ rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt vạt áo trên vai Dung Thận. Một giọt, hai giọt, cuối cùng ngày càng nhiều cho đến khi nước mắt chảy dài trên mặt. Nhưng dù nước mắt đã ướt đẫm má, cô cũng không kêu một tiếng. Chính những giọt nước mắt thầm lặng như vậy mới khiến người ta xót xa nhất. Dung Thận không hề nhìn cô, chỉ ôm cô để cô chút bầu tâm sự. Có những nỗi đau có thể quên đi và chữa lành theo thời gian, nhưng những gì An Tống trải qua rõ ràng là không thể. Ngày xưa, Dung Thận cũng từng nghĩ sẽ cẩn thận tìm hiểu tường tận ngọn nguồn của vụ tai nạn đó. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của An Tống, anh không thể hỏi thêm câu nào. Giống như lúc này. Anh muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng lời nói lại đọng lại trên môi, không thốt nên lời. Những cái gọi là hiểu biết và nguyên tắc sống lúc này dường như vô cùng nhạt nhòa và trống rỗng. Ngoài việc ở bên, không có giải pháp nào tốt, An Tống khóc rất lâu, nước mắt thấm ướt cả vai áo dọc theo cằm của người đàn ông. Sau đó, cô nằm bất động trong vòng tay Dung Thận, đôi mắt đỏ hoe, hấp thụ hơi ấm từ cơ thể anh mà không nói một lời. Đây là lần đầu tiên cô rũ bỏ mọi phòng thủ và ngụy trang kể từ khi hai người ở bên nhau lâu như vậy. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, người đàn ông bên cạnh bạn sẽ không giống như những người khác, truy hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Đôi khi, nước mắt là biểu hiện trực quan nhất của những thăng trầm trong cảm xúc. An Tống khóc trước mặt Dung Thận, ít nhất điều đó chứng tỏ cô đã có thể bộc lộ cảm xúc của mình mà không chút đắn đo nào. Thời gian cứ thế trôi qua. Khi những giọt nước mắt trên mặt cô đã cạn khô, cô nói với giọng nghẹn ngào mềm mại. Áo của anh, đi thay đi, tấm vải trên vai trái của người đàn ông hoàn toàn ướt sũng, khi dính vào da có thể nhìn thấy rõ những đường xương. Không sao, Dung Thận luồn ngón tay qua mái tóc dài sau gáy cô vuốt ve. Em đỡ hơn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tống ủ rũ đáp lại, sau đó dang rộng vòng tay ôm lấy anh, rõ ràng muốn anh đi thay quần áo. Nhưng lại không nỡ rời xa sự dịu dàng tuyệt vời này. Trước đây khi cô buồn, bố mẹ và em trai sẽ an ủi cô. Sau vụ tai nạn, cô đã khóa chặt tất cả cảm xúc buồn bã vào sâu trong trái tim mình. Không truy không hỏi, cứ để nó thối rữa trong lòng, dần dần phát triển thành tình cảm bị chóc tách. Bây giờ, có một vết nứt trong bóng tối, và Dung Thận là ánh sáng chiếu qua vết nứt đó. Một lúc sau, An Tống sụt sịt. Từ trong vòng tay người đàn ông ngồi thẳng dậy. Cô cụp mi, ngón tay co quắp kéo vạt áo anh, mí mắt từng chút mở ra, đôi mắt đỏ hoe đập vào con ngươi đen láy của người đàn ông. Vẻ mặt của anh vẫn như trước, bình tĩnh, dịu dàng, ẩn chứa một chút ôn nhu. An Tống muốn nói, lại thôi không nói nữa. Cuối cùng, cô vẫn không nói gì, đặt lòng bàn tay hơi ướt lên một bên mặt người đàn ông, hớp chạm nhẹ lên môi anh. Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên An Tống chủ động hôn Dung Thận. Hầu hết các cô gái trong lúc yêu đương, đối với chuyện hôn môi đều phơi bày ra sự gượng gạo, với thái độ thích nhưng giả vờ từ chối. An Tống cũng không ngoại lệ, Nếu vừa rồi cô không giải phóng cảm xúc của mình, khả năng cao là cô sẽ không chuyển từ bị động thành chủ động. Cô còn đang nghĩ, cho dù tối nay anh không còn kiềm chế được nữa, muốn thân mật hơn với cô cũng sẽ không từ chối. Tuy nhiên, người đàn ông trưởng thành ổn trọng sẽ không lợi dụng người khác vào lúc này. Anh không hôn sâu mà chỉ để An Tống hôn nhẹ lên môi mình. Khi cô dừng lại một mình, Dung Thận cong ngón tay sờ lên gò má đang giàn giụa nước mắt của cô. Sáng mai chúng ta về nhé. An ngấm mím môi nhẹ gật đầu. Anh có mang nhiều đồ không? Em gói cho anh. Không cần. Một tay người đàn ông ôm lấy cô, một tay còn lại bưng chén trà trên bàn đưa đến bên môi cô. Vân Điền có tất rồi, trở về anh cũng không cần vội quay lại. Có thể ở lại thêm vài ngày nữa. An Tống vẫn vòng tay ôm cổ Dung Thận, cúi đầu uống một hớp trà qua động tác nâng ly của anh, âm thầm bộc lộ sự ỷ lại như một đứa trẻ mong manh cần được chăm sóc. Hành động vô ý thức của cô khiến nụ cười trên môi người đàn ông sâu hơn. Đau mắt không? An Tống dùng đầu ngón tay sờ mí mắt. Có chút, lên lầu rửa mặt trước đi, một lát anh lên. An Tống không nghĩ nhiều, đứng dậy lại hôn lên mặt anh một cái. Đợi bóng dáng cô khuất dần ở góc cầu thang, Dung Thận liếc ngang vai một cái, mím môi đi về phía nhà bếp. Trên lầu, An Tống chậm rãi đi vào phòng tắm, còn chưa vặn vòi nước, ngoài hành lang đã truyền đến tiếng lạch cạch. Cô quay đầu lại liền thấy con chó ngao An An chạy vào, rụi rụi vào chân cô. Tiểu gia hỏa đã cao hơn rất nhiều, cao đến đầu gối của cô. Động vật có khứu giác và giác quan nhạy bén hơn con người. An An dường như cũng biết tâm trạng cô không tốt nên chạy một mạch lên tầng 2, không kêu một tiếng mà dùng móng chân nhỏ cào vào ống quần cô, như muốn ôm lấy cô. Mũi An Tống đau xót, quỳ xuống ôm An An. Sự đụng chạm mềm mại trên cơ thể thú cưng luôn rất lành tính, đặc biệt là khi nó thè lưỡi ly 3 mét cằm An Tống. Tư vị khó tả khiến lòng vừa chua vừa mềm. Lúc Dung Thận cầm túi nước đá đi tới, nhìn thấy An Tống đang rửa mặt, còn An An nằm bên cạnh bồn rửa mặt yên lặng nhìn. Thấy người đàn ông, tiểu gia hỏa cắn hai phát, An Tống lau đi giọt nước trên mặt, quay đầu nhìn sang. Cảnh này hơi buồn cười, nhưng không ngờ lại ấm áp và hài hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của tiểu gia hỏa có màu đen trắng, trong ánh mắt nhìn anh, chứa đầy vẻ ngây thơ giống nhau. Dung Thận đem An An đặt xuống đất, còn chưa kịp nói chuyện, An Tống đã thấp giọng hỏi. Ngày mai, có thể mang nó về cùng không? Cách chương.